Chương 241, ở sau lưng ngươi. Chỉ thấy mấy lữ khách vẻ mặt chật vật đứng trước cửa thang máy, có người che miệng mũi, có người dùng khăn mặt che mặt, vừa thấy thang máy mở ra không đợi hai người bước ra, đã cùng nhau tiến vào thang máy. Nhanh nhanh nhanh. Quẹ. Chỉ thấy một người ấn mạnh vào nút đóng cửa thang máy, có người đứng sau lưng thúc giục, nhưng sau mỗi lần há miệng lại cảm thấy như có người nhét một cục phân lớn vào miệng mình. Buồn nôn không chịu nổi. Cả tòa khách sạn này, trong vòng thời gian nửa tiếng, khách ở trong 3 tầng trên và 3 tầng dưới tính từ tầng 8 mà triệu khách đang ở đều rối rít lao ra khỏi khách sạn như đang chạy trốn giữ mạng. Có người chỉ mặc đồ ngủ, vừa rời khỏi khách sạn đã bò ra mặt đất không ngừng nôn mửa. Trong chốc lát, đừng nói là người đi ngang qua ven đường, ngay cả lão bản khách sạn nghe tin cũng bị dọa gần chết, nói thầm. Không phải đám thịt thối trong nhà bếp có độc chứ, đáng chết. Nếu làm lớn chuyện này lên, đến lúc đó có dùng tiền cũng không giải quyết được. Lúc này lão bản khách sạn nhanh chóng lấy điện thoại gọi người, đồng thời thông báo khách sạn nhanh chóng đi kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, triệu khách đi ở đầu đường, cơn gió lạnh phả vào mặt, không khí lạnh băng cuối cùng cũng khiến khuôn mặt tái xanh của hắn hơi dịu đi. Hắn ném hết bộ quần áo mặc trên người trước đó vào trong thùng rác, đưa tay lên mũi ngửi, tuy mùi hương đã rất nhẹ nhưng với khứu giác nhạy bén của hắn, vẫn thối đến mức khiến người ta khó chấp nhận. Thì ra mùi thối này đến từ trấn hồn hạp, triệu khách làm theo lời của hắc bàn, kết quả trấn hồn hạp thật sự tan ra nhưng chiếc hộp kia được chế tác từ thi dầu, vốn là thể rắn, cộng thêm thời gian quá lâu không còn mùi hương gì. Nhưng ngâm bằng nước gạo nếp, sau khi thi dầu tan ra, mùi hương đó thật sự thối đến mức không thể hình dung, trong nháy mắt đã thối đến mức khiến triệu khách hoài nghi cuộc đời, suýt nữa thì bị hung đến ngất đi. Triệu khách trực tiếp đổ chậu nước đi, sau khi đổ nước đen ra, ngoài trừ xác chết đã biến thành xương cốt, triệu khách lại tìm được một thứ khác từ trong thi dầu màu đen. Chỉ thấy triệu khách lấy ra một cái hạt châu từ trong sách tem. Nó to khoảng nắm đấm trẻ con, màu xanh sáng long lanh, cầm trong lòng bàn tay cảm giác ấm áp. Bởi vì từng chuyển hóa vào sách tem, triệu khách cũng hiểu rõ ràng lai lịch của hạt châu này. Đây là nội đan mà Gia Bạch Hồ vẫn muốn tìm, dường như chỉ có tìm được viên nội đan này, chân hồn của nàng mới bất diệt. Nội đan đã đến tay, nhưng bây giờ triệu khách không có tâm trạng đi cãi nhau với con hồ ly này, nhanh chóng tìm một khách sạn khác, ngâm trong bồn tắm rồi tắm rửa từ trong ra ngoài 3 lần. Triệu khách dùng khăn tắm kỳ cọ 1 lần rồi ném đi, đổi cái khác tiếp tục lau. Liên tục đổi mấy lần nước, cho đến khi da thịt chảy ra rất nhiều tơ máu, da thịt đã ngâm đến trắng bệch, triệu khách cẩn thận ngửi, sau khi xác định từ trong ra ngoài không có mùi hôi thối đó nữa, lúc này mới bình tĩnh lại. Hắn vừa ngã xuống giường đã nằm ngáy o o, khi tỉnh lại vào ngày hôm sau mới nghe được tin tức tối hôm qua ở nhà hàng của khách sạn. Có đủ loại tin đồn, có người nói nghi là ống thoát nước bị vỡ. Nhưng rất nhiều người nghi ngờ có người dùng ấm điện nấu cức ở trong khách sạn, bởi vì mùi hương đó thật sự quá thối. Khoa trương nhất là, mùi này thối đến mức chuột ở trong nhà bếp khách sạn cũng chạy ra ngoài, hiện tại khách sạn đã bị phong tỏa, còn chưa biết tin tức cụ thể. Vốn là khách sạn 5 sao, ngày thường hạn mức lợi nhuận không cao, chỉ dựa vào thời gian nghỉ lễ vàng để kiếm tiền, kết quả lần này xảy ra chuyện. Chờ sang năm chưa chắc đã có người dám vào ở. Triệu khách ngồi trong góc nhà hàng, gọi một cốc sữa đậu nành, để lôi mẫu thử không ngừng tăng cường thính giác của mình, nghe đủ loại bàn tán vang lên trong nhà hàng. Triệu khách lấy thủ phạm tối qua cũng chính là viên nội đan kia ra vuốt ve ở trong tay, nói đến cũng kỳ quái, tuy viên nội đan này bị thi dầu bao bọc nhưng bản thân lại không có bất kỳ mùi hương gì. Nếu đánh dấu trong sách tem không sai, giá trị viên nội đan này vẫn khá cao. Bởi vì đây là thứ duy nhất. Tài liệu đặc thù, duy nhất nội đan linh hồ. Linh hồ được Tác Mãn tỉ mỉ nuôi nấng, tu luyện dưới sự chỉ đạo của Tác Mãn 100 năm, cuối cùng mới kết xuất thành nội đan, bên trong ẩn chứa một hồn 3 phách của linh hồ, tinh hoa khổ tu cả đời biến thành. Công dụng đặc thù 1, luyện đan. Dùng nội đan linh hồ luyện chế đan dược có thể luyện chế ra đan dược có dược hiệu cực cao, có thể gia tăng tu vi, tăng thọ nguyên. Chú thích, hiệu quả đan dược còn cần xem trình độ của luyện đan sư và phối dược. Công dụng đặc thù 2, chế khí. Trong nội đan linh hồ có dấu một hồn 3 phách, luyện chế thành khí, sinh mà có linh, siêu thoát phàm phẩm. Chú thích, Hiệu quả chế khí còn cần xem trình độ của chế khí sư, thủ pháp và tài liệu. Chương 242, ngươi không chạy được. Công dụng đặc thù 3, nuốt. Trong nội đăng linh hồ ẩn chứa lực lượng khổ tu cả đời của linh hồ, sau khi nuốt vào có thể trực tiếp thu hoạch tu vi ở bên trong. Chú thích, phương pháp này có mức độ nguy hiểm cực lớn, trong quá trình này dễ làm cho con người sinh ra yêu hóa, thậm chí có thể vì thể chất xung đột, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Không thể nghi ngờ gì, giá trị viên nội đan này tuyệt đối được gọi là cực phẩm. Chỉ là ba loại công dụng này không hề thực tế với hắn, một là hắn không biết luyện đan, hai là không biết chế khí, về phần nuốt, Triệu Khách càng không nghĩ đến. Muốn tối đa hóa lợi ích của viên nội đan này, chắc cũng chỉ bán tháo viên nội đan này cho quỷ thị, tin tưởng những đoàn đội và những cao thủ chân chính trong quỷ thị sẽ cảm thấy có hứng thú. Thế nhưng, đây vẫn không phải những điều mà Triệu Khách muốn, hắn muốn một thứ khác. Triệu Khách thu lại nội đan, xoay người đi về phòng mình, đóng kỹ cửa phòng. Cầm quả cầu sinh mệnh phong ấn hồn phách bạch hồ ở trong lòng bàn tay, một tay khác lại cầm nội đan. Ta biết ngươi có thể nghe thấy, ta trả lại nội đan cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Chỉ thấy Triệu Khách nói xong, sách tem hiện lên trong tay Triệu Khách, ngón tay co lại trên sách tem. Chỉ thấy con tên đệ tử xuất mã kia bị Triệu Khách cầm trên tay. Ta muốn ký khế ước với ngươi. Triệu Khách nói xong ngón tay bóp một cái, chỉ nghe két một tiếng, quả cầu sinh mệnh phong ấn linh hồn bạch hồ bị vỡ ra, một tia sáng xanh chui ra từ bên trong. Triệu Khách vung tay ném nội đan trên tay ra ngoài, nội đan bay lên giữa không trung bị tia sáng xanh nuốt xuống, sau đó đã nuốt nội đan vào. Chỉ thấy tia sáng xanh bùng lên. Trong nháy mắt đã chiếu sáng căn phòng, Triệu Khách hơi nhắm mặt lại chờ sau khi tia sáng xanh tiêu tán lại nhìn lên, trước mắt không còn gì hết, linh hồn bạch hồ và nội đan đã hoàn toàn biến mất không thấy. Vù. Một cơn gió lạnh thổi vào từ ngoài cửa, lúc này Triệu Khách mới phát hiện cửa sổ đã mở ra, nói thầm, chẳng lẽ chạy rồi. Đúng lúc này, trong đầu Triệu Khách vang lên tiếng cảnh báo của Lôi Mẫu, nàng ở sau lưng ngươi. Xì xì xì. Ánh đèn trên đỉnh đầu vụt sáng mấy lần, lập tức tối tăm, trong chớp mắt cả căn phòng biến thành một màu đen kịt. Một cánh tay trắng nõn như ngó sen chậm rãi phủ lên bả vai Triệu Khách. Ba cái đuôi to khỏe như cây tùng tùy ý vung vẩy trong phòng, trong cái gương trước mặt hắn bị hai cánh tay nhẹ nhàng kéo vào trong ngực. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua rèm cửa, dưới tia sáng mông lung mơ hồ lộ ra một đôi đường cong thẳng tắp kiêu ngạo, làn da trơn bóng, xinh đẹp như tiên nữ. Một mùi hương nhàn nhạt thổi tới từ phía sau, sợi tóc màu bạc như dải ngân hà rủ xuống trên đầu vai Triệu Khách, lỗ tai nhỏ xù lông khiến khuôn mặt xinh đẹp xuất trần kia càng xinh đẹp hơn, nữ nhân trong gương nhẹ nhàng áp mặt lên mặt Triệu Khách. Đôi môi thơm màu hồng ngay gần, dường như Triệu Khách chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vào được, thậm chí Triệu Khách còn có thể cảm nhận được hơi thở thơm tho của nàng phả vào mặt mình. Bầu không khí mập mờ khiến không khí không ngừng nóng lên. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cầm Triệu Khách, chuyển tầm mắt của Triệu Khách ra khỏi mặt gương. Trước mắt là khuôn mặt trứng ngỗng thanh tú, một đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào Triệu Khách, bờ môi hồng khẽ mở, thậm chí Triệu Khách còn có thể nhìn thấy răng trắng dưới cái lưỡi màu hồng, càng nhìn càng mê người. Chủ nhân trả lại bộ da của nô tỳ cho nô tỳ được không? Giọng của nữ nhân trong trẻo biến ảo khôn lường, ánh mắt trong suốt thoáng qua vẻ uất ức và cầu xin. Đủ để kích thích ra ham muốn bảo vệ của bất kỳ nam nhân nào, không liên quan đến dục vọng, chỉ là hận không thể ôm nữ nhân này vào trong ngực yêu thương một trận. Bộ da kia. Triệu Khách ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn thoáng qua mặt gương trên bàn trang điểm lập tức cau mày, ngón tay đặt ở cạnh giường lập tức siết chặt thành nắm đấm. Nữ nhân ôm Triệu Khách vào trong ngực, thân thể đầy đặn mềm mại mang theo hương thơm cơ thể xử nữ, cẩn thận cầu xin Triệu Khách, đó là mạng thứ tư của nô tỳ. Có thể. Triệu Khách suy nghĩ rồi gật đầu gọi sách tem ra, thấy Triệu Khách đã đồng ý, đôi mắt nữ nhân sáng ngời, một hàng nước mắt lăn xuống theo khóe mắt, mỉm cười gật đầu với Triệu Khách, nụ cười hiểu ý kia khuynh thành tuyệt sắc như tinh linh giáng trần, tin tưởng bất cứ nam nhân nào cũng sẽ rung động. Triệu Khách đứng lên, đưa tay tìm con tem kia ở trong sách tem, không nhịn được nhướng mày, quay sang nhìn về phía nữ nhân. Chỉ thấy Triệu Khách khẽ vươn tay, nhưng thứ đưa cho nữ nhân không phải tấm da hồ ly kia, mà là họng súng đen ngòm. Âm. Chỉ thấy một tiếng súng nặng nề theo một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn vang lên, nữ nhân đưa hai tay ôm mặt, thân thể lăn một vòng trên mặt đất, đột nhiên quay sang, một con mắt còn lại nhìn chằm chằm vào Triệu Khách. Ánh mắt cay nghiệt như kim châm hận không thể đâm xuyên qua tim Triệu Khách, chém hắn thành muôn mảnh. Ta vốn muốn giữ ngươi lại ký hiệp ước làm hồ tiên cho ta, bây giờ xem ra thật sự không thể để ngươi sống nữa. Chương 243, ngươi không chạy được, 2. Triệu Khách sẽ không keo kiệt một con tem, nếu nàng chịu thành thật ký khế ước với mình, Triệu Khách sẽ trả lại bộ da kia cho nàng. Nhưng đã đến trình độ này rồi, hồ tiên này còn dám không thành thật, mơ tưởng dùng pháp thuật mê hoặc để mê hoặc hắn. Nàng cũng không nghĩ thử xem, năng lực bị động của con tem linh hồ kia là thủ hộ tinh thần, cho nên thần trí của Triệu Khách vẫn rất tỉnh táo. Hắn nhìn qua một tấm gương, nữ nhân này đâu phải là mỹ nữ gì, căn bản là một bức tranh ghét. Ngươi đáng chết. Nữ nhân nằm rạp tứ chi trên mặt đất, sau cái mông có ba cái đuôi không ngừng lắc lư, cho dù không có da lông nhưng sau khi thu hồi nội đan, thực lực của nàng đã không còn nhỏ yếu như trước đó nữa. Nhưng Triệu Khách đã dám thả nàng ra, còn giao nội đan cho nàng, sao lại không đề phòng chứ? Đưa tay kéo rèm cửa một cái, chỉ thấy rèm cửa xung quanh nhanh chóng bị Triệu Khách kéo ra, ánh sáng chói chang bên ngoài lập tức chiếu sáng cả căn phòng. Sở dĩ Triệu Khách lựa chọn căn phòng này, ngoại trừ việc khá dễ chịu còn có nhà bếp nhỏ và phòng khách, ngoài việc thích hợp sống lâu dài, còn vì ba mặt của căn phòng này có thể lấy sáng, được lắp đặt thủy tinh đặc biệt. Nhìn từ bên ngoài không nhìn thấy tình cảnh trong phòng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc lấy sáng, người trong phòng có thể trần truồng phơi nắng. Lúc này bên ngoài là giữa trưa ánh nắng chói chang nhất, ánh nắng xuyên qua mặt kính thủy tinh lập tức chiếu sáng cả căn phòng không một góc chết. À! Thân thể nữ nhân nhào đến giữa không trung bị ánh sáng mạnh chiếu vào, nữ nhân lập tức hét thảm một tiếng, không rảnh tìm Triệu Khách báo thù, xoay người xông ra ngoài cửa. Ngươi chạy đi! Triệu Khách hơi vung tay, hàng ma phi đao ở trong tay phóng ra như bay, đồng thời kích hoạt năng lực đặc thù phi đao thuật, khúc xạ. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tia sáng lạnh vòng quanh nữ nhân tăng tốc nhanh chóng không ngừng bắn ra, nhưng điều quái lạ là phi đao cũng không tổn thương nữ nhân. Cửa phòng gần ngay trong gang tấc, nữ nhân bắt đầu tăng tốc muốn xông ra khỏi cửa phòng, chỉ có điều một tia sáng lạnh trong không khí khiến tinh thần của nàng đột nhiên chấn động, vội vàng thu tay về. Muộn rồi. Chỉ thấy Triệu Khách đứng ở phía sau kéo một phát, một sợi tơ gần như trong suốt nhanh chóng bị kéo căng trong lòng bàn tay Triệu Khách, một cái lưới lớn nhanh chóng thành hình ở trong không khí, đang nhanh chóng thu nạp lại. Đối với việc vận dụng phi đao và tơ đao, Triệu Khách đã càng ngày càng thuần thục, lợi dụng việc bắn nhanh ra để chế thành một tấm lưới lớn, lúc này lưới lớn thu lại, nữ nhân đâm đầu vào trong lưới, huyết nhục cả người bị lưới đao cắt xuống, trong nháy mắt đã nổ thành một đoàn huyết vụ. Triệu Khách bước nhanh về phía trước, đưa tay chọc một cái, phệ hồn thuật. Xé đi. Trong lòng bàn tay Triệu Khách vỡ ra một vết rách, một đầu lưỡi vừa đen vừa thô đưa ra, há miệng hút vào, lực hút cường đại khiến đoán huyết nhục trước mắt nhanh chóng biến thành màu đen. Một đoàn máu thịt đen xì bị lôi kéo ra từ bên trong, mặc cho hồn phách của nàng dãy dụa như thế nào cũng vô dụng, đầu lưỡi cuốn một cái rồi nuốt vào trong miệng. Kéo kẹt kéo kẹt. Sau khi cái miệng rộng ra sức nhắm nuốt, há miệng, phi. Quả cầu nhỏ màu xanh lại bị phun ra, sau đó như còn chưa thỏa mãn chẹt miệng, rồi mới biến mất trong lòng bàn tay Triệu Khách. Triệu Khách nhặt lên nhìn, phát hiện Bạch Hồ không ngừng va chạm vào quả cầu sinh mệnh, muốn lao ra từ nơi này, nàng rất rõ ràng hậu quả khi lại rơi vào tay Triệu Khách. Người này bụng dạ ác độc, làm việc luôn không để lại lối thoát, bản thân bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Căn bản không thể có lần thứ hai. Không có linh hồn, chỉ thấy cặp huyết nhục trước mắt lập tức biến thành một đống tro bụi màu đen, Triệu Khách cầm cây chổi gãy mấy cái, lại tìm được một viên nội đan từ bên trong. Con hồ ly tinh này đã không biết điều, hắn cũng không cần giữ lại viên nội đan này nữa, lại ném vào trong sách tem định tìm thời gian rảnh rỗi, sẽ ném thứ đồ chơi này vào quỷ thị để bán đi. Cốc, cốc, cốc, tiên sinh, xin hỏi ngài có ở đó không? Lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Triệu Khách cau mày biết tiếng động vừa rồi quá lớn. Đợi chút nữa lại dạy dỗ ngươi. Tiện tay đặt hạt châu ở trên mặt bàn ngoài ban công, Triệu Khách đi lên trước kéo cửa ra. Chào tiên sinh, ta là giám đốc bộ phận phòng khách, xin hỏi tiếng động vừa rồi phát ra từ phòng ngài sao? Nữ nhân trước mắt hơn 30 tuổi nhưng chăm sóc rất tốt, làn da trắng mịn, lúc nói chuyện ánh mắt nhìn thoáng qua sau lưng Triệu Khách, chỉ là bị thân thể hắn cản trở không thể nhìn rõ tình huống ở bên trong. Ồ, thật xin lỗi, vừa rồi ta dùng lò vi sóng trong nhà bếp hâm nóng đồ, kết quả không cẩn thận làm nổ, yên tâm, ta sẽ bồi thường theo giá trị. Chương 244, sống phải có mục đích. Triệu Khách nói xong ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nữ nhân, trong im lặng đã thôi động quỷ hoạt, nữ nhân hơn ngạc nhiên nghe Triệu Khách nói xong, sau đó chết lặng gật đầu, nói, được rồi, nếu chỉ là lò vi sóng bị hỏng, chúng ta sẽ nhanh chóng cho người đến sửa chữa, nhưng dựa theo quy định ngài phải đưa ra tiền đặt cọc cao hơn giá trị. Không cần, chờ đến khi ta trả phòng các ngươi lại đến sửa, đây là tiền đặt cọc. Triệu Khách lấy ra một ít tiền mặt đưa tới, nhờ giám đốc giúp đỡ xử lý rồi lập tức đóng cửa lại. Mỗi ngày Lôi Mẫu chỉ tỉnh 6 tiếng, vì đảm bảo có thể để Triệu Khách sử dụng bất cứ lúc nào, lúc rảnh rỗi đều tiến vào trạng thái ngủ đông, đảm bảo đến lúc Triệu Khách cần sẽ có đủ thời gian. Chỉ có lúc tinh thần Triệu Khách căng thẳng, Lôi Mẫu mới có thể thức tỉnh một lần nữa. Triệu Khách đổi sang một bộ quần áo thoải mái, nhìn những hành lý ở trong sách tem của mình. Hai bộ quần áo mà hắn thích nhất đều bị ném vào thùng rác. Bây giờ nhìn mới thấy, số quần áo còn lại cũng hơi ít. Huống hồ trời tháng 10 đã bắt đầu lạnh, phần lớn quần áo trong tay hắn đều vừa người thoải mái, xem ra cũng nên chuẩn bị thêm chút quần áo. Sau khi rời khỏi khách sạn, Triệu Khách đi dạo một vòng trong trấn viễn trước tiên, hắn không vội đi tìm khu vực tứ tượng mà đi ngắm cảnh sắc nơi này trước. So sánh với Thiên Miêu Trại, phong cảnh trấn viễn càng xuất sắc hơn, đứng ở bờ sông nhìn từng tảng đá kỳ quái trong rừng núi, nước sông như thanh long kéo dài tới tận đường chân trời. Hai bên bờ đã trải qua sự cải tạo khai thác, mặc dù là cổ trấn nhưng phần lớn đều là mô phỏng theo kiến trúc cổ. Thế nhưng Triệu Khách lại cảm thấy mô phỏng cũng không tệ lắm, có thể thấy vẻ đẹp của thiết kế hiện đại, cùng tạo hình gạch xanh ngói xanh cổ xưa. Chưa hẳn cứ phải xây dựng theo kiến trúc cổ, vì có xây dựng giống đến đâu cũng không thể tạo được sự tang thương của kiến trúc cổ, cũng giống như hang đá Long Môn vậy, sau khi trải qua năm tháng mài dũa, cho dù hỏng hóc cũng khó che giấu sự hùng vĩ hào hùng của nó. Vì vậy, mô phỏng kiến trúc cổ chỉ thích hợp khi dung hợp một vài thiết kế hiện đại một cách đúng đắn, ngược lại sẽ càng thú vị hơn. Nếu muốn đi du lịch ở Quý Châu, nơi này càng thuận tiện ở lại hơn, ở thêm mấy ngày dù không leo núi, không du ngoạn, chỉ thư giãn đơn thuần cũng là một lựa chọn tốt. Mặc dù ở bờ sông không có người câu cá, nhưng Triệu Khách dựa vào hoàng kim đồng cũng có thể thấy dưới sông có rất nhiều con cá. Triệu Khách thấy vậy hơi chẹp miệng, trong sách tem còn hơn một nửa con cá Empua. Hắn ăn quá nhiều thật sự hơi chán ăn rồi, về phần hai cái chân hưu bào kia cũng có thể gia công thêm một chút, làm cơm thịt khô cũng khá được. Nhưng ngoại trừ mấy thứ đó ra không còn nguyên liệu nấu ăn nào khác. Nhìn những con cá trong sông, Triệu Khách lại nhớ đến một món ăn nổi tiếng, phi long thiển cửu châu. Đây là một món ngon thích hợp ăn với cơm, chỉ có điều bây giờ không tìm được nguyên liệu, bởi vì mấu chốt của món ăn này là cần dùng phi long để làm ra. Tục ngữ nói, trên trời thịt rồng, mặt đất thịt lừa, thịt rồng chính là phi long này. Ở trong không gian khủng bố kia, Triệu Khách cũng muốn bắt mấy con phi long ở Đông Bắc, kết quả còn chưa đợi hắn bắt được. Thiếu chút nữa đã bị sát nữ kia làm thịt rồi, chỉ có thể xám xịt chạy về, nếu không bây giờ hắn cũng có thể thử nếm hương vị phi long. Cạch. Lúc này một cái bình nhựa bị gió thổi qua, thổi đến bên chân Triệu Khách. Triệu Khách ngẩng đầu lên thấy một lão đầu khoảng 6-70 tuổi, râu đã bạc trắng đang cố gắng khom lưng nhặt bình nhựa ở trên mặt đất. Hình như eo lão nhân cũng không tốt, mỗi lần khom lưng nhặt đều có vẻ cố hết sức. Lúc này, ánh mắt lão nhân nhìn thoáng qua thấy trước mặt mình còn có một cái bình nhựa, vội vàng ngồi xổm đi về phía trước hai bước, lúc đưa tay muốn nhặt lại có một bàn tay nhặt cái bình nhựa lên trước, đưa cho hắn ta. Đi thôi, bên kia ánh nắng rất gay gắt, đừng nhặt nữa, nghỉ ngơi một chút đi, Triệu Khách đưa cái bình nhựa trên tay cho lão nhân. Cảm ơn. Lão nhân ngẩng đầu, nam nhân hơn 50 tuổi, trên khuôn mặt giải dầu sương gió, đôi mắt trũng sâu, sáng ngời sâu thẳm. Hoặc nhìn lại rất có thần. Triệu Khách chú ý đến dù quần áo trên người hắn ta đã cũ kỹ rách rưới, nhưng lại được giặt rất sạch sẽ, mái tóc bạc trắng được chăm chút cẩn thận. Triệu Khách gật đầu với lão nhân cũng không nói gì, sau khi xoay người rời đi, bắt một chiếc xe chạy bằng điện ở khu danh lam thắng cảnh đi thẳng đến đỉnh núi gần đó, dự định tìm nơi khí tứ tượng hội tụ. Xe đi được nửa đường, Triệu Khách xuống xe, xoay người bước vào rừng núi bên cạnh, thỉnh thoảng lại dùng hoàng kim đồng nhìn xung quanh, trong rừng cây gồ ghề nhấp nhô nhưng Triệu Khách lại đi rất nhanh chóng. Một số vách núi đá sỏi ở trong rừng núi, Triệu Khách chỉ nhảy mấy bước là có thể bò lên, còn linh hoạt hơn cả khỉ. Chương 245, sống phải có mục đích, 2. Đứng trên sườn núi nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn loại khí hội tụ giữa không trung, cuối cùng thì tới gần một nơi, Triệu Khách cẩn thận nhìn lên lại là đỉnh núi bên cạnh cách đây không xa. Triệu Khách tìm theo phương hướng, chỉ thấy rừng cây xung quanh càng ngày càng dày, có vài chỗ Triệu Khách không thể không lấy trường côn đen quét qua, thật sự có thể cắt ngang những bụi cây đó, quét ra một con đường. Nhưng càng như vậy trong lòng Triệu Khách càng vui vẻ, điều này nói rõ nơi tứ tượng hội tụ là một khu vực thưa thớt không người. Thế này càng thuận tiện cho hắn, dù sao nhiếp nguyên thủ không phải thứ có thể tu thành trong một ngày, dựa theo ghi chép trong vạn thực sách, nhiếp nguyên thủ còn cần bố trí trận pháp, phải tu thành, tuy không cần 300 năm nhưng không có 2-3 tháng cũng không thể tu ra thành quả gì. Nơi này. Lúc này, Triệu Khách quét ra cây mây, ánh mắt nhìn thoáng qua thấy trên một vách đá lồi ra một khi đất trống khoảng 10 mét vuông. Khoảng đất trống không lớn, điều hiếm có là một chỗ đất bằng, Triệu Khách đi đến thềm đá thấy có thể nhìn hết trấn viễn bên dưới trong tầm mắt, bờ sông Vũ Dương kia kéo dài từ đông sang bắc như một con dao long, mấy nhánh sông thể hiện ra dáng vẻ dương nanh múa vuốt. Khí tứ tượng hội tụ ở đây, đây là nơi mà Triệu Khách muốn tìm, điều khiến Triệu Khách vừa ý nhất là mặt đất nơi này bằng phẳng. Không chỉ thuận tiện cho việc bố trí trận pháp, hắn cũng có thể dựng lều vải, rất thuận tiện để hắn ở lại chỗ này trong thời gian dài. Đã tìm được địa điểm nhưng hắn còn cần đặt mua một vài thứ gì đó, lần trước vì được thạch nhũ âm tinh tẩm bổ, hắn đã dùng toàn bộ nồi bát chậu bồn có thể sử dụng được ở trong sách tem của mình, nếu hắn muốn ngủ dã ngoại ở đây thì phải đi mua lại những thứ này. Ngoài ra hắn còn cần một cái lều vải cùng một số đồ dùng dã ngoại. Về phần trong rừng núi này có dã thú gì đó hay không, Triệu Khách không những không sợ, trong lòng lại còn rất mong chờ, nếu có thể gặp một con heo rừng, vừa hay hắn có thể làm một bữa ngon toàn heo. Chờ đến khi Triệu Khách xuống núi trời đã tối đen, hắn đi đến một cửa hàng tiện lợi, bên trong có đầy đủ mọi thứ. Về phần lều vải để sống ở dã ngoại, mặc dù không bán nhưng hắn có thể trực tiếp đổi lấy một cái từ trong sách tem, chỉ là phải tốn một điểm bưu điện. Nếu đổi số điểm này thành vàng, e rằng ít cũng phải 20-30 vạn, tuy hắn không tiếc tiền nhưng với mấy việc tiêu hao điểm bưu điện, có thể bớt dùng thì bớt dùng đi. Chỉ thấy Triệu Khách cầm theo một đống lớn đồ đạc đi ra từ cửa hàng tiện lợi, đang định tìm một chỗ không người ném tất cả vào trong sách tem, lại nghe có người gọi hắn từ sau lưng. Chàng trai, ngươi đánh rơi ví tiền này. Triệu Khách vừa quay sang đã thấy một bóng người đi lên trước, trên tay cầm một cái ví tiền. Triệu Khách nhìn lên đúng là hắn làm rơi, vừa rồi cầm ví tiền tính tiền rồi tiện tay cất vào trong túi, có lẽ trong tay xách quá nhiều đồ nên làm rơi trên mặt đất cũng không phát hiện ra. Thế nhưng điều khiến Triệu Khách thấy bất ngờ là, người nhặt tiền là người nhặt rác mà hắn gặp được vào ngày hôm nay. Chàng trai, hơn nửa đêm rồi mà ngươi còn mua nhiều nồi như vậy, định ở lại chỗ này lâu dài à? Lão nhân nhìn túi trên tay Triệu Khách, không nhìn được biểu môi. Chỉ thấy trong túi Triệu Khách chỉ có dao làm bếp, một túi dao lớn. Nếu không phải trên tay Triệu Khách còn có một đống nồi bát chậu bồn lung tung lộn xộn, chỉ dựa vào một túi dao làm bếp này, người không biết sẽ không đoán được đây là muốn mở tiệm cơm, hay có ý định cầm đi chém người. Cảm ơn. Lần này đến lượt Triệu Khách nói lời cảm ơn, Triệu Khách cất ví tiền đi cũng không xem bên trong có thiếu tiền mặt hay không. Đã muộn thế này, ngài không về nghỉ ngơi à? Sắp rồi, đến tối có thể nhặt được rất nhiều bình ở mấy quầy đồ nướng đó, ta nhặt xong đến nơi này mua bao thuốc. Sau khi nghe được lời này của lão nhân, Triệu Khách nghĩ trong sách tem của mình còn có nửa bao thuốc, hắn bình tĩnh lấy ra từ trong túi đưa cho lão nhân. Ngươi không hút à? Lão nhân nhận lấy điếu thuốc nhìn Triệu Khách. Triệu Khách lắc đầu nói, gần đây không thích hút nữa. Châm thuốc cho lão nhân xong, Triệu Khách hỏi, người nhà ngài ở đâu? Vừa nhắc đến người nhà, lão nhân lập tức tỉnh táo, hít sâu một hơi thuốc lá, nói, lão bà đã qua đời, con trai cả đang làm chủ thầu trong thành phố, con trai út làm trong một xí nghiệp ở Thượng Hải. Nghe đến đây, Triệu Khách lại nhíu mày, giọng nói hơi lạnh lùng, bọn họ mặc kệ ngài sao? Trong ánh mắt Triệu Khách lóe lên tia sáng lạnh lùng, không phải nhằm vào lão nhân mà nhằm vào hai nhi tử của hắn ta. Nhưng trên khuôn mặt tang thương của lão nhân lại xuất hiện nụ cười, để lộ ra hàm răng vàng khè, năm ngoái con trai cả mua nhà trong thành phố đón ta đến đó, ta ở một khoảng thời gian đã không chịu được nữa. Bọn họ đối xử với ngài không tốt sao? Chương 246, mở nắp. Tốt, nhưng ta không quen sống ở đó, ngươi xem những thành phố lớn đó lạnh băng không có chút tình người nào, cách một cánh cửa làm hàng xóm cả 10 năm, lại không biết ngươi họ gì, ta thấy đó là một cái lồng chim, ta không muốn ở lại nơi đó. Lồng chim. Triệu Khách tưởng tượng cảm thấy cách ví von này rất sinh động, trong đô thị xi măng cốt thép đó, những căn hộ đắt đỏ kia thật sự là lồng giam. Căn phòng trọ thấp bé không thể dang cánh, không thể hoạt động tay chân, đổi một căn phòng trọ cũng chỉ là đổi một cái lồng chim khác mà thôi. Ta trở về, nơi này mới là nhà của ta, ta trông coi căn nhà cũ, mỗi ngày tâm sự với hàng xóm, đi nhặt chút rác, chờ dành dụm đủ tiền rồi sẽ dọn dẹp căn nhà một chút, xây lại thật đẹp. Ngài có thể. Triệu Khách còn chưa nói hết câu đã bị lão nhân xua tay cắt ngang, chỉ nghe lão nhân cong môi cười nói. Ta không cần tiền của bọn chúng, ta có lương hưu, nhưng ta mệt mỏi cả một đời, khổ cả một đời. Ta không muốn cứ nằm chờ chết trong nhà như vậy, ta đi nhặt chút rác, tự bỏ chút tiền sửa lại căn nhà, cuộc sống có mục đích, con người mới có thể sống vui vẻ, ta mới cảm thấy ta đang sống. Mục đích. Lão nhân lơ đã nói một câu khiến trong lòng Triệu Khách lập tức nhận lấy sự xúc động rất lớn, hắn thì sao, mục đích của hắn ở đâu? Chờ đến khi Triệu Khách lấy lại tinh thần quay sang nhìn thì thấy lão nhân đã biến mất, chỉ để lại tàn thuốc hút được một nửa trên mặt đất. Thấy thế, Triệu Khách thở sâu, xoay người cầm túi rời đi. Ca, ngươi xem nam nhân kia có phải bệnh thần kinh không? Ta thấy hắn đứng ở đây nói chuyện một mình rất lâu rồi. Xuyệt, nói nhỏ thôi đừng để hắn nghe thấy, không thấy một túi đầy dao à, nếu bệnh thần kinh thật, chém người cũng không phạm pháp. Triệu Khách vừa rời đi, chỉ thấy cách cửa hàng tiện lợi không xa có một cặp huynh đệ bu đầu vào nhau khẽ bàn tán. Nào nào nào, tiểu huynh đệ nếm thử cái này đi, ta nói cho ngươi biết, gặp được ta coi như tiểu tử nhà ngươi có phúc, hát bàn ta là blogger mỹ thực ở trên Weibo đấy, trời Nam đất Bắc không có món nào ta chưa từng ăn, đồ ăn làm từ tương đậu cà vỏ rất ngon miệng, ngươi nếm thử đi. Hát bàn đẩy đồ ăn đến trước mặt Tề Lượng, để hắn ta nếm thử món ăn này. Đồ ăn trong bát Tề Lượng đã chất đầy đồ ăn, nhưng cũng như Hắc Bàn đã nói, hương vị thật sự rất ngon, hương vị loại tương đậu cà vỏ này cũng không quá mặn, chỉ là mang theo chút vị tươi, cảm giác khi ăn vào miệng rất mềm dẻo, khi nhai còn có cảm giác dai, càng ăn càng thơm. Mặc dù không thèm ăn lắm nhưng Tề Lượng vẫn ăn hết một bát cơm to, cuối cùng thật sự không ăn nổi nữa, lúc này mới ở một cái no nê, uống mấy ngụm nước nóng mới đứng lên cảm ơn phu thê Bảo Vũ ở trước mặt. Phòng trên lầu đã được dọn dẹp xong, đêm nay các ngươi ở lại đây đi. Hắc Bàn gật đầu, hắn ta thật sự thích nơi này, về phần Tề Lượng cũng không có ý kiến gì, hai người lảo đảo về phòng. Đi vào phòng, Hắc Bàn nằm quỵt xuống giường vỗ cái bụng tròn vo của mình, ôi, Tề Lượng, ngươi nói con người sao lại khác nhau nhiều đến thế. Tề Lượng hơi ngạc nhiên, nói, ngươi nói ai vậy? Ngươi đó. Còn có Vương Cẩu Tử kia. Chỉ thấy Hắc Bàn ngồi dậy từ trên giường, nói, ngươi không biết đâu, trên đường đi ta gặp phải một tên khốn tên là Vương Cẩu Tử, tức chết ta rồi, không ngờ người nhận được cơ duyên to lớn lại là người bụng dạ ác độc. Tề Lượng nghe vậy lắc đầu cười nói, có lẽ hắn có nỗi khổ gì đó, ta đã từng gặp một người tuy khuôn mặt luôn lạnh băng, không thích nói chuyện lắm nhưng ta cảm thấy hắn là người tốt, đáng tiếc, sau này ta không thể liên lạc với hắn nữa. Còn tốt hơn ta sao? Hắc Bàn biểu môi hỏi. Tề Lượng quay sang nói với Hắc Bàn, hắn cứu mạng ta rất nhiều lần, không biết bây giờ hắn thế nào, nếu lần sau gặp được hắn, ta. Tề Lượng nói được nửa câu, trong đầu đột nhiên hiện ra cặp mắt bá đạo lạnh lùng của Triệu Khách, không nhìn được ngậm mồm, lời đã đến khóe môi lại không nói ra. Hừ, coi như ta đã nhận ra, trong mắt tiểu tử nhà ngươi căn bản không có người xấu gì đó, được rồi, ngươi đúng là Bồ Tát sống, nhìn ai cũng là Bồ Tát, nhưng nếu sau này ngươi gặp đúng tên khốn mà ta nói, nhớ phải trốn tránh đi, tên kia rất xấu xa. Hắc Bàng và Tề Lượng nói chuyện câu được câu không, nói đến người Vương Cẩu Tử này, Hắc Bàng lại hưng phấn, cuối cùng suy nghĩ rồi nói với Tề Lượng, thật ra cái tên Vương Cẩu Tử này cũng khá được, chỉ là tác phong làm việc quá cực đoan, loại người này sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi lớn về mặt này. Hắc Bàng nói xong quay sang nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng rồi. Hắc Bàng thấy thế không chỉ không buồn ngủ, ngược lại tinh thần phấn chấn cẩn thận đẩy cửa ra một khe hở. Ánh mắt nhìn thoáng qua bên ngoài, đôi mắt ti hí kia gian xảo đảo quanh. Bạn ca, ngươi đang nhìn cái gì đấy? Xuyệt. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 247, mở nắp, 2. Chỉ thấy Hắc Bàng đặt ngón tay bên môi ra dấu im lặng, khẽ nói với Tề Lượng, mấy ngày nay ùi bộ của ta sắp nổ tung rồi, rất nhiều người muốn thử hương vị của tương đậu cà vỏ, có người lại nghi ngờ ta nói vớ vẩn. Ta dự định chút nữa đến nhà bếp mượn chút tương đậu cà vỏ. Ngươi muốn trộm? Ô ô, Tề Lượng còn chưa nói hết câu đã bị Hắc Bàng che miệng lại. Chỉ nghe Hắc Bàng nói, đi đi đi, trộm cái gì mà trộm, ta đi mượn, ta đưa tiền. Thật ra trước đó Hắc Bàng đã đề nghị Bảo Vũ mở tiệm bán, đến lúc đó hắn ta lên ủy bộ đề cử một lần, tuyệt đối có thể bán chạy. Nhưng Bảo Vũ lại từ chối đề nghị này. Không có nguyên nhân gì chỉ nói một câu không muốn bán ra bên ngoài, lại khiến Hắc Bàng rất hứng thú. Thấy bây giờ người đã ngủ rồi, Hắc Bàng nhìn nhà bếp phía dưới tối đen như mực, lập tức muốn hành động. Ngươi có muốn đi chung không? Tề Lượng hơi khó xử, lắc đầu, hay là thôi đi, làm vậy không tốt lắm. Có gì tốt hay không tốt, chúng ta là mượn không phải trộm, ngươi xem ta đã chuẩn bị xong một xấp tiền giấy rồi, đi thôi. Coi như giúp đỡ lão ca một chút. Được rồi. Cuối cùng Tề Lượng không ngăn cản được Hắc Bàng, chỉ có thể kiên trì cùng Hắc Bàng rón rén đi từ trên lầu xuống nhà bếp. Nhà bếp nông thôn không giống trong thành phố, bình thường đều là một căn phòng rất rộng, chỉ thấy trong phòng bếp đen như mực, hai cái bếp được dựng lên. Một số rau xanh được đặt gọn gàng và mấy vạt rau muối rất lớn. Chia ra tìm, tìm được đừng lên tiếng, vỗ ta một cái là được. Hắc Bàng nói xong cùng Tề Lượng tách ra một trái một phải tìm kiếm trong nhà bếp, thật ra nhà bếp lớn nhưng càng dễ tìm đồ đạc hơn nhà bếp trong thành phố. Bởi vì không có mấy cái tủ ẩn lung tung lộn xộn, rau xanh, nồi bát đều được để ở trên cái bàn bên cạnh. Lúc này, ánh mắt Hắc Bàng nhìn về phía ba vạt dưa muối ở trước mắt, vẫy tay với Tề Lượng nói, nơi này. Tề Lượng nhìn ba cái vạt dưa muối ở trước mắt, trong lòng lập tức run rẩy. Trong dạ dày không nhìn được cuộn lên, há miệng suýt thì nôn ra. Nhớ kỹ trong không gian khủng bố đầu tiên, từ sau khi hắn ta thấy tình cảnh Lý Hồng Binh bị ướp trong vạt dưa muối, chỉ cần thấy vạt dưa muối, trong lòng Tề Lượng đã không nhìn được run rẩy một trận. Luôn cảm thấy trong miệng mặn mặn, trong đầu nghĩ đến đêm nay mình ăn dưa muối và mấy miếng thịt, càng nghĩ càng buồn nôn. Ngươi thất thần cái gì, giúp đỡ đi. Bởi vì xung quanh tối đen, Hắc Bàng cũng không chú ý đến sắc mặt trắng bệch của Tề Lượng, thấy Tề Lượng không động đậy, Hắc Bàng đành phải làm một mình, mở nắp vạt dưa muối ra. Cạch. Chỉ thấy vạt dưa muối từ từ bị mở ra một khe hở, Hắc Bàng híp mắt nhìn vào bên trong đen sì còn tỏa ra mùi chua, người dân Đông Kiệm đều thích ăn chua, vì vậy phần lớn trong vạt dưa muối đều ướp mấy thứ có vị chua. Hắc Bàng nhìn xong lại lắc đầu, một lần nữa đóng nắp lại, đi đến trước cái vạt thứ hai. Mở ra nhìn chỉ thấy trong vạt toàn là dưa muối. Thấy thế Hắc Bàng chẹp miệng, quay sang nói với Tề Lượng, hắc hắc, mấy loại dưa muối này không tệ lắm, ngày mai để Bảo Vũ lấy ra xào thịt ăn. Không phải, bạn ca, chúng ta làm như vậy. Tề Lượng không nói tiếp nữa chỉ nghe bên ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng vù vù, tiếng động này khiến hai người Hắc Bàng và Tề Lượng lập tức cứng đờ. Một bóng người đi ra từ trong nhà chính khiến trái tim Tề Lượng lập tức nhảy lên cổ họng. Bóng người sải bước đi đến bếp, đưa tay kéo một phát. Cạch. Chỉ thấy cửa mở ra một khe hở, có thể thấy hình như là bóng dáng Bảo Vũ, sắc mặt Tề Lượng trắng bệch, trái tim nhảy lên thình thịch suýt thì nhảy ra khỏi mồm. Lúc này Bảo Vũ đột nhiên quay đầu lại, tiện tay đóng cửa phòng bếp, chỉ nghe tiếng rắc rắc rắc vang lên, dường như đã khóa cửa phòng bếp lại. Phù. Tuy bị khóa cửa nhà bếp nhưng Tề Lượng và Hắc Bàn lại thở phào nhẹ nhõm, cùng lắm thì đợi chút nữa leo cửa sổ ra ngoài. Hắc Bàn vỗ ngực một cái, nói, móa nó, dọa ta một trận, xem ra sau này vẫn nên bớt làm mấy chuyện trái với lương tâm thì hơn. Bàn ca, hay là chúng ta đi thôi, trong lòng ta luôn cảm thấy hơi sợ. Khuôn mặt Tề Lượng chợt đỏ bừng không biết là quá căng thẳng hay hơi xấu hổ, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm trộm, trong lòng càng hối hận hơn, hắn ta không nên đi theo Hắc Bàn, bây giờ khiến bản thân đi chẳng được ở lại chẳng xong, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Chúng ta không phải trộm, là mượn, mượn, có biết không hả? Hắc Bàn cầm một xấp tiền ở trên tay đặt lên bàn, an ủi Tề Lượng. Thật ra đây là lần đầu tiên hắn ta làm chuyện này, chỉ là trong lòng thật sự quá tò mò, không biết rốt cuộc những loại tương đậu cà vỏ này được làm ra như thế nào. Là một thợ săn mỹ thực, Hắc Bàn cảm thấy mình cần phải làm rõ ràng những chuyện này, tiện tạo phúc cho fan hâm mộ đông đảo của mình. Sau khi Hắc Bàn an ủi Tề Lượng lại đưa tay mở nắp một vạt dưa muối trước mặt ra, vừa mở nắp ra mùi mặn dày đặc đã tràn ra từ trong vạt. Ở đây. Chương 248, Tha Mạng. Ngửi được mùi mặn, đôi mắt Hắc Bàn lập tức sáng ngời, bò đến bên cạnh vạt, ánh mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong vạt đồ ăn tối như vậy, dường như có một đôi mắt đang lạnh băng theo dõi hắn ta. Cạch. Đầu tiên Hắc Bàn ngây ra một lúc, lập tức nhanh chóng đóng cái nắp lại, ngồi ở bên cạnh cái vạt lắc đầu, đưa tay xoa mắt, chẳng lẽ ta nhìn nhầm rồi. Lúc này Hắc Bàn cẩn thận mở nắp vạt ra, chỉ thấy trong vạt đen sì, tối đen như mực, cũng không thấy cái gì hết, thấy thế gánh nặng trong lòng Hắc Bàn đã được cởi bỏ, cảm thấy mình sai rồi, sao đồ ăn trong vạt lại có một cặp mắt chứ? Mở cái nắp ra một khe hở, thò đầu nhìn vào, bên trong đen sì không thấy cái gì hết, Hắc Bàn nói thầm, kỳ quái, sao lại không thấy cái gì chứ? Trở về. Ngay lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ áo Hắc Bàn từ sau lưng, dùng sức nhấc ra sau, không đợi Hắc Bàn hiểu rõ có chuyện gì, chỉ thấy một cái miệng lớn như chậu máu há ra cắn xuống từ trong vạt. Cạch. Hàm răng bén nhọn có thể gọi là hàm răng sắt thép, vừa cắn một cái vào vạt, vạt đồ ăn dày như ngón tay lập tức bị gặm xuống một miếng, tiếng nhai nuốt, răng rắc, khiến người nghe cảm thấy cả người run rẩy. Hắc Bàn đưa tay sờ lên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy da đầu lạnh lẽo, nếu không phải Tề Lượng đứng sau lưng kéo mình một cái, e rằng bây giờ đầu hắn ta cũng bị mất rồi. Lại nhìn lên, chỉ thấy trong vạt như có thứ gì đó đang ngọ ngoậy, đen sì nhưng nhìn không rõ ràng lắm, lúc này chỉ thấy Tề Lượng cầm đèn pin ra, chiếu ánh đèn vào bên trong. Dưới ánh đèn, Tề Lượng và Hắc Bàn cẩn thận nhìn lên, trong chốc lát sắc mặt Tề Lượng trắng bệch, chỉ cảm thấy dạ dày cuộn trào từng cơn như bị người ta đấm cho hai cái, há to miệng nôn mửa. Ta. Quẹ. Hắc Bàn muốn mắng chửi người nhưng thật sự không mở miệng nổi, vừa mở miệng đã cảm thấy buồn nôn, trong vạt đồ ăn lại có một nhuyễn trùng màu đen cực lớn, thoạt nhìn chỉ nhỏ hơn vạt đồ ăn một vòng, toàn thân dính nhấp vật thể hình dáng như hạt đậu màu đen, thật ra căn bản không phải là đậu, mà là trứng do nó tạo ra. Ai ở trong đó? Lúc này bên ngoài nhà bếp vang lên một loạt tiếng bước chân, Bảo Vũ và lão bà hắn ta chạy tới. Ngay sau đó vang lên tiếng mở cửa như đang mở khóa cửa. Đi. Tề Lượng thấy thế sầm mặt lại, mặc kệ như thế nào, dù sao bọn họ cũng không đúng, nơi đây là địa bàn của người ta. Làm lớn chuyện lên có lẽ cũng không có chuyện gì tốt, quan trọng nhất là không được phép thể hiện tem năng lực ở trước mặt người bình thường. Mặc kệ là Hắc Bàn hay phu thê Bảo Vũ, một khi để lộ ra, hắn ta nhất định phải giết bọn họ để diệt khẩu. Chỉ thấy Tề Lượng mở cửa sổ, nhìn một lối đi ở bên ngoài cửa sổ, chỉ có điều trên cửa có hàng rào phòng vệ, hắn ta ngoảnh lại nhìn Hắc Bàn. Thấy hắn ta không chú ý đến, trên đầu ngón tay hắn ta sinh ra một tia sáng không đáng chú ý, nhanh chóng đảo một vòng xung quanh hàng rào phòng vệ, cắt mép hàng rào phòng vệ ra. Ngay lập tức, Tề Lượng đạp một chân qua, đã văng hàng rào phòng vệ, quay sang gọi Hắc Bàn, đi nhanh, nếu làm lớn chuyện. Chúng ta cũng không được lợi gì. Hắc Bàn nghe vậy nhếch môi, lấy một thứ đen sì từ trong túi của mình, xoay tay ném về phía nhuyễn trùng kia, nói, cho ngươi nếm thử cái này. Chỉ thấy nhuyễn trùng há miệng, một phát nuốt túi đồ kia. Chờ sau khi Bảo Vũ và thê tử hắn ta mở cửa ra, chỉ thấy cửa sổ mở rộng, Hắc Bàng và Tề Lượng đã sớm bỏ chạy không còn bóng dáng. Không tốt. Lúc này, thê tử Bảo Vũ thay đổi sắc mặt, bước nhanh lên trước, chỉ thấy Nguyễn Trùng trong vạt bắt không ngừng vặn vẹo, trong miệng bắt đầu bốc lên một luồng khói trắng. Nguyễn Trùng nhổ ra một khối thịt bị đốt cháy đen từ trong miệng, bên trong còn bao bọc túi giấy đen mà Hắc Bàng ném vào trước đó. Bảo Vũ tiến lên xé khối thịt đen kia ra, chạm tay vào đống bột màu trắng trong túi giấy đen, quay sang nói với thê tử của mình, là bụi vôi. Đáng chết, bây giờ ta đuổi theo bọn chúng. Không cần. Thê tử Bảo Vũ đưa tay kéo hắn ta lại, lạnh lùng nói, bọn chúng đã ăn hết tử trùng, không có giải dược của chúng ta cũng chỉ có một con đường chết, chờ mẫu cổ khôi phục, ta sẽ nhờ mổ mổ thi pháp thôi động tử trùng, đến lúc đó không sợ bọn chúng không quay lại. Trong phòng khách sạn, Triệu Khách nằm trên giường gọi ra sách tem mở đến trang đổi đồ, kiểm tra từng trang một. Đã tìm được khu vực tứ tượng nhưng còn cần một số tài liệu để bố trí thành trận. Trong số những tài liệu mà Vạn Thực Sách đã nói, có lẽ rất khó tìm ở thời cổ, nhưng đặt ở thời hiện đại lại không khó. Triệu Khách đã tìm được một vài thứ ở trên Tao Bao rồi đặt chuyển phát nhanh Thuận Phong, có lẽ ngày mai sẽ đến nơi. Chỉ là có một vài loại ngọc thạch cần Triệu Khách đổi từ trong sách tem. Cũng may giá cả đều không quá đắt, tổng cộng 5 điểm bưu điện, trên cơ bản đều đổi được hết. Sau khi chờ ở khách sạn một ngày, ngày hôm sau chuyển phát nhanh Thuận Phong đã đưa những thứ Triệu Khách đặt đến nơi, cũng không có nhiều, tất cả chỉ có khoảng 5-6 hộp. Chương 249, Tha Mạng, 2. Triệu Khách thu hết đồ vào trong sách tem, lập tức lên núi. Nhân lúc sáng sớm, Triệu Khách không ở lại khách sạn nữa, dứt khoát trả phòng rồi trực tiếp lên núi, dù sao hắn cũng đổi lều vải. Lều vải tốn một điểm bưu điện để đổi lấy xa hoa hơn lều vải bình thường rất nhiều, tài liệu lều vải là một loại chất liệu hút sạch, có thể hấp thu năng lượng mặt trời để cung cấp điện, điện giúp thổi phồng lều vải nhanh hơn, còn có thể cung cấp nhiệt lượng. Có bếp từ nấu nước, ánh đèn, lò nướng, đệm bơm hơi. Ghế dựa xoa bóp chạy bằng điện đủ loại, không thể nói là thoải mái dễ chịu, ít nhất tuyệt đối không kém hơn khách sạn, dù sao cũng là sản phẩm đi ra từ sách tem. Triệu Khách mang theo đồ đạc gọn nhẹ lên núi. Trên đường đi, Triệu Khách đặc biệt chọn lựa một số con đường vắng vẻ mà người thường không đi qua. Hắn muốn đến doanh địa để tu luyện nhiếp nguyên thủ, tuyệt đối không thể tùy tiện để người ta phát hiện ra hắn. Điều quan trọng nhất là phải tránh những tên phượt thủ ăn no không có chuyện gì làm, những người này chuyên chạy vào trong núi sâu, tìm một số nơi chưa khai thác để thăm thú. Triệu Khách không cảm thấy đây là một loại vận động có thể làm cho người ta vui vẻ. Quan trọng nhất là, một khi xảy ra chuyện bất ngờ, lực lượng một người sẽ trở nên rất nhỏ bé, không thể trông cậy những người không có năng lực chuyên nghiệp này đưa người ra khỏi núi sâu, chỉ làm phiền cho đội cứu viện thôi. Dường như đội cứu viện được thành lập để đặc biệt hầu hạ những người này. Cho nên, Triệu Khách cảm thấy những người này cũng là ăn no không có việc gì làm. Nếu thật sự muốn khiêu chiến bản thân, đi nhảy cầu, nhảy dù, khiêu chiến thể thao cực hạn, còn rất nhiều cách để ngươi thử. Nói tóm lại, là ngươi muốn khiêu chiến cực hạn của bản thân, không ai chỉ trích ngươi điều gì. Dù sao mạng là của ngươi. Nếu đã khiêu chiến cực hạn thì phải chuẩn bị chu đáo. Bản thân không chuẩn bị đầy đủ, xảy ra chuyện bất ngờ lại lãng phí tài nguyên của người dân đến cứu ngươi, đây đúng là việc mà đám người ăn no không có việc gì thường hay làm. Triệu Khách sợ nhất gặp phải đám phượt thủ này. Hắn từng đi theo lão đầu tử tìm kiếm một số loại thịt rừng trong núi rừng, kết quả đột nhiên đổ cơn mưa to. Lúc đó, có một số tên phượt thủ xuất hiện trên lòng sông khô cạn dưới núi. Triệu Khách tận mắt thấy bọn họ không bỏ chạy khi nước sông dâng lên, kết quả trong quá trình chưa tới một phút đồng hồ, nước sông nhanh chóng dâng đến eo bọn họ. Người bị bao vây trong nước sông, trong chốc lát tiến không được, lùi chẳng xong, cuối cùng chẳng mấy chốc đã biết mất trong tầm mắt của Triệu Khách. Vì vậy Triệu Khách chọn tuyến đường không chỉ khó đi, mà còn nguy hiểm nữa. Những thủ lĩnh đám phượt thủ bình thường tuyệt đối không dám dẫn người đi đến bên này. Thế nhưng, tuy quá trình này rất nguy hiểm lại có thể quan sát phong cảnh cực đẹp, sau khi Triệu Khách cẩn thận quan sát phong thủy, ánh mắt sáng lên, chính là chỗ này. Triệu Khách vừa sắp xếp lều vải vừa suy nghĩ vấn đề của mình. đến bây giờ điều khiến Triệu Khách thấy đau đầu nhất, vì sao bảy người này không tiếc bất cứ giá nào để sáng tạo ra một lôi mẫu. Về phần bác sĩ tâm lý Vương Na nói việc bọn họ sắp chết, Triệu Khách cảm thấy đó chỉ là những lời nói nhảm. Dù sao cũng là nhân cách phụ đã ở bên hắn hơn 20 năm, đến khi sắp chết để lại di ngôn nhờ bác sĩ chuyển lời. Giống như một người phụ thân sắp chết, đẩy con cái của mình ra, lôi kéo Vương đại gia ở đối diện nhà mình đến để lại nguyện vọng của mình, rõ ràng có. Một con chim bồ câu đậu cách Triệu Khách không xa, dáng người con bồ câu tròn vo, xem ra được đối xử khá tốt ở trong khu danh lam thắng cảnh. Bồ câu không sợ người, còn đến trước mặt Triệu Khách đòi đồ ăn, Triệu Khách thấy thế cũng không khách sáo, đúng lúc thêm đồ ăn cho bữa tối. Bàn tay lớn một phát bắt lấy cổ bồ câu. Sau đó Triệu Khách tìm một sợi dây ở trong sách tem, buộc chặt lấy cánh và chân của chim bồ câu lại rồi ném sang một bên, chuẩn bị kỹ càng doanh trướng ngủ ngoài trời cho mình. Tuy phải tốn một điểm bưu điện để đổi lấy lều vải ở trong sách tem. Nhưng tiền nào của nấy, kéo vang bơm lều vải một phát, chỉ thấy lều vải nhanh chóng dựng lên, chiếm cứ hơn phân nửa thềm đá nhô ra ngoài vách đá. Điều Triệu Khách cần làm là cố định bốn góc lều vải là được, đơn giản bớt việc, nếu để đám phượt thủ thích đi khám phá thấy thứ này, chắc chắn sẽ hâm mộ đến chết. Chứ đừng nói đến, bên trong còn có giường mềm, ghế sofa được bơm hơi và máy sưởi làm bằng điện đủ loại, nói tóm lại Triệu Khách vẫn rất hài lòng. Vừa hay khoảng vách đá nhô ra này nằm ở phía đông, mỗi ngày đều có ánh mặt trời ấm áp, có đủ ánh sáng để duy trì sự tiêu hao của lều vải. Tuy có lò vi sóng nhưng Triệu Khách cũng không định sử dụng, ngược lại hắn càng thích cảm giác dùng than để nướng từ từ hơn, cùng với hương thơm tỏa ra khi nướng thịt từng chút một. Chương 250, thời gian vừa đúng. Chỉ với 2-3 lần, Triệu Khách đã chất xong một đống củi, hắn đặt nồi ở bên trên định nấu một nồi nước sạch, nhưng chờ đến khi Triệu Khách lấy ra vật đựng nước từ trong sách tem. Lúc này hắn mới nghĩ ra bên trong không phải là nước, mà là thạch nhũ âm tinh còn tinh khiết, thứ đồ chơi này giống như nước, chỉ có điều nó sền sệt, không biết nấu thứ này lên sẽ có hiệu quả như thế nào. Nghĩ đến đây, Triệu Khách dứt khoát đổ thạch nhũ vào trong nồi, sau đó một phát bắt được bồ câu, vì giữ được hương vị ngon lành của bồ câu, Triệu Khách tìm một chậu nước lạnh trước, nắm lấy đầu bồ câu ấn thẳng vào trong chậu nước. Phải biết rằng máu bồ câu là thứ đại bổ, nếu trực tiếp lấy máu sẽ rất lãng phí. Cho nên cần trực tiếp làm nó ngạt chết khi còn sống. Cạc cạc cạc. Chỉ thấy nó không ngừng vỗ cánh, đến khi bồ câu hoàn toàn không động đậy nữa, Triệu Khách tiện tay ném bồ câu sang một bên muốn chờ xác nó lạnh, máu hoàn toàn ngưng kết ở bên trong mới có thể làm tiếp. Dùng lò vi sóng nấu một nồi nước nóng, Triệu Khách thấy bồ câu cũng đã gần được rồi, hắn nhấc lên, một tay nắm lấy cổ bồ câu, bắt đầu múc từng muỗng nước sôi đổ lên người bồ câu. Lúc này Triệu Khách mới cầm dao, lưỡi dao sắc bén nằm trong tay Triệu Khách như một tinh linh được thêm sinh mệnh, lưỡi dao bắt đầu cắt dọc theo cánh bồ câu. Hắn tránh đi xương cốt nhẹ nhàng loại bỏ da thịt, thủ pháp vừa nhanh vừa chuẩn, còn chưa thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lưỡi dao vẫy lên một cái, xương cốt đã bị Triệu Khách loại bỏ ra. Nhẹ nhàng đóng da thịt lại, ngoại trừ có thể nhận ra bồ câu hơi mềm, lại không nhìn ra vết dao ở chỗ nào. Tài dùng dao thế này, e rằng đủ để những người được gọi là đầu bếp Michelin kia phải thấy xấu hổ. Triệu Khách hít mắt, chỉ thấy trong lúc lơ đãng con dao tinh xảo này nhanh chóng lượn vòng giữa năm ngón tay của Triệu Khách, tốc độ không nhanh nhưng lưỡi dao không ngừng biến hóa nhiều kiểu, khiến người xem hoa cả mắt. Lúc này, giọng nói yếu ớt của Hồ Linh vang lên, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta bằng lòng thề vĩnh viễn làm nô lệ cho ngươi. Đúng vậy, ta dâng ra linh hồn cho ngươi, chỉ cầu xin ngươi tha chết cho ta, ta có thể nói tất cả những điều ta biết cho ngươi, Trường Bạch Sơn còn có rất nhiều bí mật, còn có bí mật của Hồ gia ta, ta có thể nói cho các ngươi biết. Đã đến mức độ này, nàng cũng không cần phải giấu Triệu Khách nữa, nói ra rất nhiều bí mật mà nàng tự biết được, nhưng khi Triệu Khách hỏi đến chiếc quan tài đỏ thẫm kia. Hồ Yêu nói rất nhiều điều với hắn, lại không dám nói nhiều về chuyện này. Cho đến khi Triệu Khách chuẩn bị đi bắt một con chim bồ câu nữa, Hồ Yêu mới ngăn cản nói, đó là cấm chế, ta biết không nhiều nhưng nghe nói người ở bên trong là nữ thần được Tác Mãn giáo cung phụng. Triệu Khách nghe vậy cau mày, nói, không đúng. Cái gì? Cái gì không đúng? Nghe thấy nghi ngờ của Triệu Khách, hồ ly bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, sợ mình nói điều gì không đúng. Ồ, ta nói là, thời gian không đúng. Chỉ thấy lúc Triệu Khách nói lời này đã đưa tay cầm lấy thịt bồ câu. Lưỡi dao nhọn trong tay cắt dọc theo ngực bồ câu cho đến hết, nhẹ nhàng cong lên một cái ở phần đuôi bồ câu, chỉ thấy toàn bộ nội tạng ở ngực bồ câu bị loại bỏ sạch sẽ không thiếu sót gì. Triệu Khách tiện tay ném bồ câu vào trong thạch nhũ đã được đun sôi, nhìn đồng hồ không nhịn được lắc đầu, cũng may thời gian vừa đúng, may mà lão sư không ở đây, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng chửi một trận. Nghĩ đến lão sư kia, lúc này Triệu Khách lại hơi nhớ nhung hắn ta, nói thầm, chờ tu thành nhiếp nguyên thủ, không bằng đi xem lão gia hỏa kia một chút. Triệu Khách lập tức dùng con dao nhỏ đẩy khung xương bồ câu để lộ ra một dạ dày bồ câu màu tím bầm, mũi dao vẫy lên một cái thì thấy hồn châu phong ấn hồ ly đang ở bên trong, chỉ có điều trên hạt châu còn có mấy vết rách. Thấy thế, ánh mắt Triệu Khách lạnh lẽo, vốn định thả cho ngươi một con đường sống, sao thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, nói xong chỉ thấy hắn tiện tay bóp, đột nhiên bóp nát khiến hồn thể hồ linh rơi ra ngoài. Trong chốc lát, chỉ thấy vốn hồn thể của hồ linh đã rất yếu ớt, vừa lộ ra dưới ánh mắt trời đã phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đột nhiên tan thành mây khói. Thật ra, lúc đầu hắn muốn thu phục hồ linh này, nhưng khi nó ra tay với mình, Triệu Khách đã cắt đứt suy nghĩ này. Cho dù bây giờ hồ linh này bị ép phải hợp tác với hắn vì bị hắn uy hiếp. Nhưng trải qua chuyện này, hắn đã không tin tưởng nó nữa, biết đâu ngày nào đó nó sẽ cắn ngược hắn một cái. Trực tiếp xử lý, nhổ cỏ tận gốc mới đúng đắn. Sau khi loại trừ con hồ linh đáng ghét này, Triệu Khách ngồi trên núi ngắm phong cảnh trước mắt, hưởng thụ món thịt bồ câu ngon miệng. Sau khi trải qua sự chế biến bằng kỹ năng nấu nướng tuyệt vời của hắn, con bồ câu béo khỏe, chất thịt thơm ngon này lập tức bị hắn ăn sạch sẽ không còn một miếng nào.